Cô ấy đã trở lại. Chương 53, chat cam. Góc truyện audio.com. Chấm, Úc Tổng gần đây cứ tỏ ra sầu muộn. Trợ lý Triệu Như là người cảm nhận sâu sắc nhất. Khỏi nghĩ cũng biết do ai vì ai. Tuyệt đối không thể nào vì vấn đề công việc mà phản ứng thất thường như thế. Đứng trong văn phòng, liên tục cảm thụ áp suất thấp. Đầu óc Triệu Như nhanh chóng chuyển động. Từ khi biết mối quan hệ giữa Chu Tử Chi và ông chủ, thời gian thừa của cô đều dùng để chú ý tin tức về Chu Tử Chi. Mấy ngày trước cô lên mạng thì thấy Chu Tử Chi vừa công khai nhận phim mới. Nghĩ đến khả năng nào đó, Triệu Như lập tức nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Ý đồ tìm thấy được hơi thở của tức phụ. Úc Trạch hơi nhướng mày. Triệu Như, cô thích nhẫn kim cương thế nào? Lại tham khảo ý kiến của cô à? Triệu Như đầy đầy kính mắt trên mũi. Boss, anh không sợ tôi hiểu lầm hả? Úc Trạch lạnh giọng mở miệng. Cô không ngốc thế chứ? Triệu Như, mặt không chút thay đổi cô đáp. Nếu là đính hôn, cá nhân tôi đề nghị chọn chiếc nhẫn kiểu dáng xinh đẹp. Úc Trạch nhíu mày. Ra ngoài đi. Triệu Như xoay lưng qua. Vẻ mặt trên mặt dần dần rõ nét. Xem ra chuẩn bị cầu hôn rồi. Cô bắt được thông tin đầu tiên. Lại không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Cảm giác nghẹn ứ giống như bị táo bón đã tồn tại suốt một thời gian dài. Úc Trạch nhấp một ngụm cà phê. Hai tay đặt trên bàn phím gõ chữ. Dừng một lát lại tiếp tục. Anh thích xem Chu Tử Chi nhập vai những nhân vật khác nhau. Nhưng anh không quen với việc diễn xuất. Nói cho cùng anh cũng chỉ là một khán giả trước màn ảnh mà thôi. Úc Trạch ngẫm nghĩ. Có một số phương diện Chu Tử Chi còn lý tính hơn cả anh nữa. Anh lướt website. Có người bảo dùng hành động tạo người trói buộc đối phương. Đừng nói bức hôn. Bóng dáng cũng chưa thấy. Chu Tử Chi là nhân vật công chúng. Sự nghiệp bận rộn. Cuộc sống của cô vừa khởi sắc. Có kế hoạch, có mục tiêu. Sớm muộn gì sẽ trở thành ngôi sao sáng chói. Anh cho phép đối phương bay lượn. Thế nhưng lỡ như bay rất cao rất xa. Vụt mất. Úc Trạch đáy mắt trầm một chút. Anh muốn đăng ký lấy chứng nhận với Chu Tử Chi. Dọn về chung một nhà. Không cần xa cách hơn nửa thành phố. Mỗi ngày rời giường mở mắt ra đều nhìn thấy cô nằm trong lòng. Họ sẽ sinh một baby đáng yêu. 2, 3, 4 đứa cũng được. Nhưng anh không vội nhảy cóc mà muốn thực hiện từng bước một. Đầu tiên anh phải tỏ thái độ trước. Hôn nhân không phải gông xiềng. Sẽ không cướp đi tự do của cô. Ở trên mạng chỉ điểm rất nhiều. Trong lòng Úc Trạch đại khái đã có phác hỏa. Anh khẩn cấp liên hệ với một người bạn bên Pháp. Biểu đạt ý nghĩ bản thân. Phương diện thiết kế đừng quá xa hoa. Càng nhanh càng tốt. Cách chương.